Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, IQ giao chiến. Ốc biển hào. Chấm ngoặc kép. Đường xương chính hát lên. Đột nhiên phanh lại, bởi vì cửa dò ra một cái đầu nhỏ. Mắt to lén lút nhìn hắn. Đường xương, làm gì? Ở cửa lén lén lút lút tương đương, Đường Quả Nhi bị phát hiện. Cười hì hì đi tới. Tò mò hỏi Đường xương. Tiểu xương, người vừa nãy ở hát cái gì ca nha? Ta chưa từng nghe tới ư? Dạy ta có được hay không? Dạy ngươi liền ra đại sự. Rất nhiều mối họa chính là như thế đến. Đường xương kiên quyết không thừa nhận. Ta không hát nha. Ngươi nghe lầm đi. Đường Quả Nhi. Hừ. Luân gia rõ ràng nghe được. Ngươi hát cái gì hào đây? Đường xương sờ sờ manh trẻ con đầu. Hỏi. Ngươi làm sao lão quan tâm ta hát cái gì ca? Ta còn không hỏi ngươi dốc cao hoàng thổ bài hát kia ngươi là từ đâu nghe tới? Đường Quả Nhi trang ngốc. Cái gì vàng? Vàng. Dốc cao hoàng thổ nhỉ? Đường Quả Nhi không biết hát. Đường xương cười nói. Đối ca ca còn nói dối. Liền ngươi hãm hại ta lần kia. Để ta bị mụ mụ phê bình rồi. Đường Quả Nhi mở to mắt to vô tội. Lắc đầu một cái. Luân gia thật không nhớ rõ hai. Cái kia. Tiểu xương. Ngươi hát một chút. Đường Quả Nhi nhìn có thể hay không nhớ tới đến. Đường xương. Nhà ta ở tại dốc cao hoàng thổ. Cha ta. Chấm ngoặc kép. Phía sau không dám nữa hát. Sợ có chuyện. Ai biết ngoài cửa đầu có hay không mai phục lỗ tai. Liền đầu này. Nhớ lại tới sao. Mau nói cho ta biết. Ngươi từ đâu nghe tới. Ta nghĩ mãi mà không ra. Đường Quả Nhi. Cái gì tỉ. Đường xương. Nghĩ mãi mà không ra. Ngươi chớ xía vào cái này. Ta hỏi vấn đề của ngươi mau trả lời. Đường Quả Nhi cõng lấy tay nhỏ trang vô tội. Luân gia không biết đây là cái gì ca ư? Tiểu xương ngươi hát nhiều một chút mà. Đường xương há há mồm. Vẫn là nuốt về đi rồi. Ta cảm giác ngươi là đang cố ý hãm hại ta có đúng hay không? Ngươi cái bé. Tâm tư đại đại xấu. Đường Quả Nhi bị phát hiện kế vặt. Cười hì hì không còn làm bộ đáng yêu. Một chỉ đường xương. Luân gia ở cửa nghe được ngươi hát rồi. Ốc biển hào. Có đúng hay không? Nhanh hát cho Đường Quả Nhi nghe. Ta muốn nghe, ta muốn nghe. Nhanh hát cho Đường Đường nghe. Đường xương nhưng là nàng ca nguyên. Phong phú khúc kho liền dựa vào hắn rồi. Đường xương càng không chịu thừa nhận. Thật không hát. Ta ở lưng sách giáo khoa đây. Đường Quả Nhi không tin. Ngươi lưng cái gì a? Vậy ngươi lưng cho Đường Quả Nhi nghe. Đường xương. Chủ nghĩa xã hội hạt nhân giá trị quan là phú cường. Dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công chính, pháp trị, ái quốc, trách nhiệm, thành tín, thân mật, chấm ngoặc kép. Đường Quả Nhi hoàn toàn nghe không hiểu. Không tin, đường xương mở ra tay. Người không tin vậy ta cũng hết cách rồi. Ta chính là ở lưng sách giáo khoa. Ta siêu cấp yêu học tập đây. Đường Quả Nhi, ồ tương đương tiểu xương ngươi lại ở trên tóc kéo nước mũi. Nói xong, tiểu nữ nhảy nhảy, muốn làm đường xương tóc, nhưng nàng vóc dáng quá nhỏ, dù cho đường xương ngồi, nàng cũng không thể ra sức. Đường xương đối với tấm gương, vuốt vuốt tóc, nói rằng, này không phải nước mũi, đây là sáp chải tóc. Đường Quả Nhi tò mò hỏi, vì sao muốn ở trên tóc bôi nước mũi? Nàng nhận định là nước mũi, dính nhơm nhớp không phải nước mũi là cái gì? Đường xương cười to, ha ha, để ca ca trở nên càng xoái càng bức người. Đường Quả Nhi gật gù, người giống như Kỳ Kỳ, đều là dế mèn có đúng hay không? Thật là ghê tởm a đường tiểu xương. Thối, đường xương ngửi một cái dính sáp chải tóc tay. Không thúi a, ngược lại, thơm ngát, nhưng tay một lấy ra. Trong không khí xác thực tràn ngập một cỗ mùi thối. Đường xương. Bé ngươi đánh rắm rồi. Đường Quả Nhi hai tay che mũi. Lắc đầu. Tiếng trầm hờn dỗi nói. Là ngươi. Đường xương không ở lại được. Ra cửa thông khí. Em ma. Thối bốn. Ngươi con này thối heo heo. Đánh rắm còn không thừa nhận. có phải là muốn đi cầu? Đường Quả Nhi lắc đầu một cái, chợt lại gật gù, cười hì hì nói, ta nghĩ đi cầu. Hô hô hô tương đương, Đường Sương vội vàng đem bé hướng về phòng vệ sinh đẩy đi. Cái kia không nhanh đi. Nghĩ nhiều thả mấy cái rắm vỡ chết ta à, phốc tương đương tiểu thí thí nghe vậy. Lập tức thử thả một cái rắm, xem rốt cục có thể hay không đem Đường Tiểu Sương vỡ chết. Đường Sương xoay người rời đi. Người cái rắm vương, nhanh đi đi cầu. Đường Quả Nhi xèo một hồi. Đột nhiên từ bên cạnh hắn nhảy quá khứ. Đoạt tới gian phòng của hắn, ở Đường Sương còn không nháo rõ ràng xảy ra chuyện gì trước. Lại xèo một hồi chạy ra, hai cái tay nhỏ thật chặt ôm ở trước người. Thật giống ẩn giấu món đồ gì. Đường Sương, ngươi làm gì thế? Cầm ta món đồ gì? Ngươi có thể đừng bắt ta tiền mặt chùi đít. Đường Quả Nhi ha ha ha ba tiếng. Quan cửa phòng vệ sinh. Thật nhịn không được rồi. Đường Sương trở về phòng. Thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài. Diệp Lương ngày hôm nay hãnh diện. Xuất sư đại thắng. Muốn xin sống phóng túng. Hắn đặc biệt căn dặn. Tuy rằng rất nhớ nhung Đường Đường tiểu công chúa. Thế nhưng ngày hôm nay không mang theo cho thỏa đáng. Bởi vì anh em nghĩ sau khi ăn xong hay ra. Đi quán bar. Chơi người lớn chơi trò chơi. Đường Sương còn đang suy nghĩ làm sao tách ra bé. Vừa vặn. Nàng đi rồi đi cầu. Có thể quang minh chính đại từ cửa chính đi ra ngoài rồi. Ồ, ví tiền của ta đây. Đường Sương kiểm tra tới kiểm tra đi. Không thấy bóp tiền, chìa khóa xe cũng không tìm được. Trên giường, trên bàn, trên đất, dưới đáy giường, dưới đáy bàn. Hết thảy kiểm tra, cũng không phát hiện. Đột nhiên hắn nghĩ tới vừa nãy Đường Quả Nhi xèo một hồi chạy đến phòng của hắn. Lại xèo một hồi đi ra ngoài. Trong tay ẩn giấu đồ vật, sẽ không là con bé này cầm đi cầu chứ? Rất có thể, Đường Sương vang lên cửa phòng vệ sinh, hỏi, tiểu công chúa, ngươi ở đi cầu sao? Ca ca hỏi ngươi, ví tiền của ta cùng chìa khóa xe có phải là ngươi cầm ở trên tay? Bên trong truyền tới một khó nghe âm thanh, ân ồ, ồ tương đương, tựa hồ thông, mới trả lời. Đúng rồi, ở chỗ này của ta nhách. Ha ha ha, tiểu Sương ngươi đi không được đi. Đường Sương, gạch nối chấm than. Ta đi chỗ nào nha? Ta nói tiểu khả ái. Ngươi bắt ta bóp tiền cùng chìa khóa xe làm gì? Nhanh lên một chút kéo xong lấy ra. Đừng làm thối rồi. Đường Quả Nhi, ân ồ, tiểu Sương ta không thể nói chuyện rồi. Đi cầu thời điểm không thể lên tiếng. Muốn che mũi, bởi vì quá thối rồi. Nói lời này công phu, không biết có phải là đã đem nàng thối ngất ở bên trong. Bởi vì tùy ý Đường Sương hỏi, nàng cũng sẽ không tiếp tục trả lời. Chỉ nghe được đi cầu ra sức âm thanh. Đường Sương đi nhanh lên xa một chút, chờ đợi tiểu nữ đi ra. Ở trong quá trình này, trong đầu vẫn đang vang vọng ân ồ, ân tương đương ồ tương đương âm thanh. Đường Sương thật muốn phiến chính mình một cái lòng bàn tay. Nhưng làm sao phiến đều vô dụng. Lỗ tai phảng phất đã bị Đường Quả Nhi gầy phân âm thanh chiếm lĩnh. Hiện tại là ừ cùng ồ chúc mừng thắng lợi thời khắc. Em ma, hắn nhanh chóng trở về phòng. Thả điểm tao nhã âm nhạc. Một lát sau, ha ha, tiểu Sương đang nghe ca nha. Một cái bé thiên hô vạn hoán bên trong. Cuối cùng xuất hiện tại cửa. Cõng lấy tay nhỏ cười hì hì. Đường Sương, ví tiền của ta cùng chìa khóa xe. Nộp thương không giết. Đường Quả Nhi đi tới Đường Sương trước người. Tò mò hỏi, tiểu Sương ngươi muốn đi nơi nào nhỉ? Đường Sương, chuyện của người lớn một đứa bé quản nhiều như vậy làm gì? Nhanh lên một chút, lấy ra. Đường Quả Nhi lớn tiếng mà nói. Ngươi xem thường tiểu hài tử. Đường Sương nhìn muốn thượng cương thượng tiến tiểu nữ. Lập tức nhận sai. Cầu khẩn nhiều lần nói. Tiểu khả ái ngươi hiểu lầm ta. Ta không có xem thường tiểu hài tử. Ý tứ của ta đó là. Ca ca muốn ra cửa công tác. Không có thời gian đây. Đường Quả Nhi. Ngươi là làm công việc gì nhỉ? Đường Sương vặn quá tiểu nữ thân thể. Nàng tay nhỏ vẫn lưng ở phía sau. có lẽ đồ vật liền ở trên tay, trực tiếp vũ lực cướp giật. Thế nhưng không có. Ha ha, không có hai, ngươi nhìn, không có hai. Đường Quả Nhi cười hì hì đem tay nhỏ duỗi ở Đường Xương trước mặt cho hắn nhìn. Thật không có hai, không không hề có thứ gì hai. Tức chết ngươi. Đường Xương nắm lấy nàng tay nhỏ, quan tâm tới một cái vấn đề khác. Ngươi làm sao không giảng vệ sinh? Lên WC không rửa tay. Đường Quả Nhi hấp háy mắt. Nàng quên, thế nhưng không thừa nhận. Đem tay nhỏ mở ra, đưa tới Đường Xương trước mặt. Không thúi, không tin ngươi nghe nghe. Đường Xương nhanh chóng né tránh. Tim ta hiện tại mệt mỏi quá a. Không nghe thấy. Đi, ta dẫn ngươi đi rửa tay. Lần sau ngươi lại muốn dám quên rửa tay, đánh ngươi lòng bàn tay. Đường Xương mang theo tiểu nữ rửa sạch tay sau, ở phòng vệ sinh nhìn khắp nơi nhìn, không phát hiện ví tiền của hắn cùng chìa khóa xe. Tiểu tổ tông, ngươi đến cùng đem đồ vật của ta giấu đi đâu rồi a? Ngươi nhanh giao ra đây đi, ta bị muộn rồi rồi. Tiểu nữ dùng ướt nhẹp tay nhỏ vỗ vỗ khuôn mặt, đỏ bừng bừng khuôn mặt khá nóng. Như vậy mát mẻ hơn nhiều. Mau nói chuyện, chớ cùng ta giả ngu. Người muốn cái gì? Nói thẳng. Đường Xương công khai yết giá tiến hành trao đổi ích lợi. Ha ha, chờ chính là câu này. Đường Quả Nhi cười hì hì nói. Tiểu Xương ngươi đi chơi chơi vui không mang theo Đường Quả Nhi đi. Hừ, ta muốn đi. Nói xong, nàng kéo Đường Xương ống quần. Đường Xương, đi đi đi. Đừng nhân cơ hội ở ta trên quần cọ tay. Vậy không phải có ngươi cọ khăn mặt à? Đường Quả Nhi vô tội vung lên tay nhỏ, lớn tiếng nói. Sạch sẽ ư? Tiểu Xương làm sao là người như vậy à? Một điểm không đáng yêu. Đường Xương bất đắc dĩ. Ngươi đến cùng đem ta đồ vật giấu chỗ nào rồi à? Tương đương ta muốn khóc rồi. Hì hì hì. Tiểu Xương mang ta đi mà tương đương. Đường Xương, ta là đi học tập. Đi quán bar là học tập. Đường Quả Nhi không tin. Hừ, không gặp Đường Tiểu Xương như thế nghiêm túc quá, khẳng định là lừa tiểu hài tử. Thật, ta còn luộc đây. Gặp một cái lời nói dối không có tác dụng, Đường Xương lại nói dối, nói kỳ thực là đi đá bóng. Đường Quả Nhi lần này càng thêm căm phẫn sục sôi. Ngươi thật lừa tiểu hài tử, chán ghét quỷ. Hừ, không cho phép đi, không cho phép đi. Lôi kéo Đường Xương quần không cho phép đi. Đường Xương cúi đầu nhìn một chút, cấp tốc phân tích ngay lúc đó tình huống, cảm thấy ở nàng hai tay ôm chân trước đem quần thoát trượt là cái phương pháp thật tốt. Thế nhưng vấn đề đến rồi, bóp tiền cùng chìa khóa xe đây, thế là chỉ có thể tiếp tục cùng tiểu hài tử đọ sức. Tiểu công chúa tha mạng, ta không phải cố ý lừa ngươi, chủ yếu là ba ba nghe được sẽ không cho ta đi, cho nên ta chỉ có thể nói đi học tập. Ngươi hiện tại biết rồi, không muốn cùng ba ba giảng có được hay không? Trở về ta mang cánh gà cho ngươi ăn. Thơm ngát. Tiểu quỷ tham ăn lập tức liếm môi một cái, nuốt nước miếng, động lòng, cũng lập tức hành động rồi. Chỉ thấy Đường Quả Nhi tiến lên hai tiểu bước, ở Đường Xương trên bàn chân đạp hai chân, ở hắn bóng loáng sáng loáng trên giày da lưu lại hai cái móng vuốt ấn. Đường Xương cúi đầu nhìn giày, nhìn trống nạnh giận dữ bé, không rõ câu nào chọc giận nàng, cũng đã ở thu mua, làm sao còn động thủ, không phải đã ở nuốt nước miếng động lòng à? Đường Xương chỉ vào trên giày da dấu, đối trống nạnh bé nói, ngươi đây là ý gì? Không phải đàm luận thật tốt sao? Làm sao động cước rồi? Như ngươi vậy sẽ chịu đòn biết không? Ai biết Đường Quả Nhi nói năng hùng hồn lớn tiếng nói. Tiểu Xương lại ở lừa người. Đều không có xuyên có bảy quần áo. Khẳng định không phải đá bóng. Hừ, nghĩ lừa tiểu hài tử. Không cửa, ta muốn đi nói cho ba ba rồi. Yêu, thực sự là coi khinh đứa bé này à. Phân tích mạch lạc rõ ràng. Có chút tài năng. Đường Xương lập tức kéo muốn đi cáo trạng tiểu khả ái. Cười nói. Đừng kích động, là ta không đúng, ta thẳng thắn có được hay không? Đường đường giữ bí mật cho ta có được hay không? Người muốn ăn cái gì? Cứ việc gọi, ta trở về đều mang cho ngươi. Đường Quả Nhi cũng không phải thật nghĩ đi cáo trạng. Cáo trạng là lưỡng bại câu thương Hạ Hạ Chiêu. Nàng liền làm dáng một chút, chế phục Đường Tiểu Xương. Hiện tại hắn chịu thua, Đường Quả Nhi có thể ra điều kiện rồi. Muốn ăn cái gì? Muốn ăn nhiều. Gặp cái gì muốn ăn cái gì? Đang muốn vui vẻ gọi món ăn, đột nhiên nghĩ đến Đường Tiểu Xương rất yêu thích nói dối hai. Vừa nãy liền vẫn nói dối nghĩ lừa nàng. Hắn có thể hay không chính mình ăn rất nhiều, sau đó đem thức ăn còn dư mang cho Đường Quả Nhi ăn. Hoặc là hắn ăn 10 cái, lại chỉ cho Đường Quả Nhi mang một cái. Nghĩ đến khả năng này, Đường Quả Nhi chớp mắt không yên lòng. Huynh muội ở giữa cũng không phải như vậy 100% tín nhiệm. Vẫn là theo đi càng thêm kiếm bộn không lỗ. Đường Tiểu Xương ăn cái gì, nàng đều có thể ăn được. Không cần lo lắng hắn tư tàng. Ăn vụng, người gặp có phần. Ha ha, không cho phép hắn chạy rồi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.